Vạn cổ ma tôn, chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 604. Đúng, cách hay, mấy người kia đưa ý kiến, lập tức được tán thành. Nho đạo khắc chế tà ma, kể cả có bị tà ma chiếm hữu cơ thể một nho gia nào đó, chúng cũng không thể sử dụng được tài khí và chính khí. Thứ này đối với tà ma chính là thuốc độc. Đằng lão gật đầu. Ông lập tức giơ tay phải lên, cây bút ngọc của ông xuất hiện, sau đó chính khí và tài khí đổ vào người lão Đằng. Khí thế đại năng nho gia bỗng chốc tăng lên, lão Đằng vung tay một cái, một chữ chạm to đùng bay về đám yêu ma đang bao vây. Phừng phừng phừng, tất cả yêu ma chỉ cần chạm vào chữ đều bị thiêu đốt. Trời ạ, là lão Đằng thật, không nhầm được. Không thể nhầm được, khí thế nho đạo mạnh mẽ thế này, chắc chắn là lão Đằng. Được cứu rồi, lão Đằng và lão Bạch liên thủ lại chắc chắn giết được con cầm đầu. Lão Đằng là thật, vậy thiếu niên kia là ai? Tham, tham kiếm Đằng lão, lúc nãy ta không nhận ra ngài, là sai lầm của bọn ta. Tham kiến Đằng lão, bọn yêu ma ở đây quá giảo hoạt. Chúng ta bị bọn chúng chơi đùa trong lòng bàn tay. Sau khi thấy thần thông nho đạo, những người kia mới buông lỏng cảnh giác trong lòng. Bọn họ cũng ái ngại tạ lỗi với lão Đằng và thiếu niên kia. Nghĩ tới dáng vẻ lúc nãy của mình, trong lòng lại xấu hổ. Lâm Tiêu cũng lười nói với đám người này, chỉ chăm chăm cắn hạt dưa. Nhưng thực chất hắn vẫn âm thầm đưa linh thức đi dò la ở những chỗ tối tăm. Thiên cấp long nhãn luôn mở để hắn theo dõi xung quanh. Nếu nhân loài không xảy ra nội bộ lục đục, vậy con quỷ này chắc chắn sẽ tiến thành bước tiếp theo. Được rồi, Bạch Đại Nho, các ngươi nói chuyện con tà ma kia trước đi. Lão Đằng cũng không trách cứ bọn bỏ. Được, lão Đằng nói đúng, Bạch Đại Nho gật đầu. Theo như cảnh giới trong nho đạo, hai người đều là bậc đại năng. Nhưng về sức mạnh hay thành tựu, lão Đằng vẫn cao hơn ông ta. Lão Đằng, vị thiếu niên này, Bạch Đại Nho ngại ngùng nhìn sang Lâm Tiêu đang cắn hạt dưa. Tí nữa nói, được, sau đó hai đại năng nho đạo thi triển thần thông. Những yêu ma quỷ quái xung quanh đều không phải đối thủ của bọn họ. Những người khác cũng tranh thủ cơ hội hồi phục lại thể lực rồi vội vã lao vào chiến đấu. Số lượng ma quỷ giảm nhanh chóng, chỉ có Lâm Tiêu vẫn nhàn nhã nằm cắn hạt dưa nhìn mọi người diệt quỷ. Đột nhiên có khoảng mấy chục thi thể trên mặt đất bỗng nhiên động đậy. Mọi người cẩn thận, loại tà ma này có thuật huyết bào. Lão Đằng thấy vậy vội vã cảnh báo. Được lão Đằng nhắc nhở, mọi người mau chóng thi triển trận pháp phòng ngự. Ầm ầm ầm, tiếng huyết bạo vang lên. Máu bắn tung tóe che hết tầm mắt của mọi người. Định, lão Đằng thấp giọng, chữ định này vừa xuất hiện đã quang mang phát ra từ phía làm máu huyết mau chóng tan đi. Cách chương